Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 569. Cảnh báo của Diệp Thiên Vọng. Bầu không khí trong hội trường Hiệp hội Võ đạo Thủ đô lúc này vô cùng áp lực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tám vị hội trưởng đã ẩn mình từ lâu nay tụ họp lại với nhau. Nhưng tất cả mọi người đều mang vẻ mặt u ám, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Sau khi Thương Trụ nói với một vài người về những gì mình nhận được, hắn cẩn thận bước sang một bên vì sợ làm mất lòng họ. Chát, hội trưởng thứ 6 là người nóng tính nhất, ông ta vỗ bàn, tên Tần Trạm này ức hiếp người quá đáng. Hắn dám ra tay tấn công hiệp hội, muốn tiêu diệt chúng ta, đúng là ăn gan hùm rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, xem ra là chúng ta đã biến mất quá lâu, khiến người ngoài không còn sợ thực lực của chúng ta. Hội trưởng thứ 4 nhấp một ngụm trà, cười lạnh, đây cũng là một cơ hội. Chỉ cần tiêu diệt Tần Môn, chúng ta có thể một lần nữa thể hiện sức mạnh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô của mình. Và để người dân trên thế giới tiếp tục phục tùng chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù Tần Trạm rất kiêu ngạo, nhưng hắn rất mạnh mẽ. Đúng là hắn ta có tư cách để kiêu ngạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hội trưởng thứ 3 đã từng giao đấu với Tần Trạm. Thở dài nói, chúng ta không được bất cẩn. Nếu không sẽ có nguy cơ lật tàu trong rãnh nước, có khả năng nào khiến người này đầu hàng không? Hội trưởng thứ 8 nói, không có cơ hội, mâu thuẫn giữa hai bên quá sâu. Hắn cũng đã biết nữ ma đầu bị chúng ta nhốt ở đây. Mâu thuẫn không thể dung hòa, chỉ có thể giải quyết trong trận chiến. Cậu sống tôi chết, hội trưởng thứ 2 lắc đầu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sao lại đến mức này chứ? Hội trưởng thứ 6 nổi giận, chỉ vào một bóng người đang đứng một bên. Thương Trụ, cậu làm quản lý kiểu gì vậy? Chúng tôi lo giữ nữ ma đầu, quyền quản lý Hiệp hội Võ đạo Thủ đô giao hết cho cậu. Bây giờ cậu lại gây chuyện như vậy, không cách nào kết thúc, cậu đúng là đồ vô dụng. Thương Trụ cúi đầu cười khổ, trong lòng hắn thầm mắng. Chuyện này liên quan quái gì đến tôi? Còn không phải là do các ông chói mẹ Tần Trạm nên mới thành ra kết quả thế này sao? Nhưng hắn không dám nói ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Còn nữa, thư ký Trịnh đi đâu rồi? Chủ nhiệm thứ 6 dường như vô cùng tức giận. Tại sao anh ta không đến tham gia vào một việc quan trọng như vậy? Anh ta muốn làm loạn sao? Hội trưởng Thương Trụ bất lực nói. Ngài quên mất là, thư ký Trịnh bị Tần Trạm giết, đầu nát bét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vậy thì tại sao đầu của cậu không bị đập vỡ? Cậu còn mặt mũi để sống. Tại sao cậu không đi chết đi? Hội trưởng thứ 6 chế nhạo. Thương Trụ không nói nên lời. Tiếp tục cúi đầu giả vờ chết. Được rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đại hội trưởng giơ tay ngăn cản hiện trường hỗn loạn. Nói nhiều chuyện phiếm cũng vô ích, bây giờ Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã đến mức sinh tử. Điều duy nhất chúng ta phải làm là tiêu diệt kẻ nổi loạn và chấm dứt sự hỗn loạn này. Kẻ này tu luyện không hề yếu, hơn nữa còn rất khó đoán, cho dù là tôi cũng không dám coi thường. Chúng ta nhất định phải sử dụng hóa cành. Một số người đứng đầu hoang mang sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vũ khí hóa cảnh không dễ động vào. Một khi đã động vào sẽ kinh thiên động địa. Quỷ thần gào thét, đến lúc đó, không ai che giấu được điều gì đâu. Nhắc nhở mọi người rằng mặc dù chúng ta đến từ các gia tộc khác nhau và có suy nghĩ khác nhau. Nhưng chúng ta là một. Chỉ qua thảm kịch này, chúng ta mới có thể định hình lại hình ảnh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Đừng do dự, làm tất cả những gì có thể. Sấm sét giáng xuống, giết chết hắn, ánh mắt đại hội trưởng lóe lên tia lạnh lùng, giọng điệu đằng đằng sát khí. Vâng, những người khác đều gật đầu. Còn việc trấn áp nữ ma đầu thì sao? Hội trưởng thứ 4 cau mày. chỉ có thể dùng thứ đó. Đại hội trưởng nói, thứ người đó để lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt của những người khác có chút thay đổi. Tần Môn, bên trong biệt thự chính, Tần Trạm đang cầm trong tay ngọc huyết kiếm, đối mặt với người già cách đó không xa. Đây là tâm bia Tần Trạm sắp xếp nhan như ngọc chế tạo. Có thể lực cực cao, đạt đến cảnh giới võ tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm khẽ lắc cổ tay, rút ra một đóa hoa kiếm. Sau đó vung kiếm, boom, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một thanh kiếm kín đảo xuyên qua không khí và đáp chính xác xuống hình nộm bằng kim loại. Sau đó hình nộm bị tách ra làm hai giống như đậu phụ. Nhan Như Ngọc mở to mắt vì kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô ta có thể cảm thấy rằng nếu thanh kiếm này chém về phía mình, kết quả của cô ta sẽ không khác mấy so với hình nộm. Không hổ là vũ khí hóa cảnh. Cảm nhận được hơi thở lâu đời trên ngọc huyết kiếm, Tần Trạm có chút hưng phấn. Khi nhận được thứ này từ nhà họ Tiết vào thời điểm đó, anh chỉ vung tay lên trời và không thể thực sự trải nghiệm nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng lần này thử nghiệm với hình nhân bằng hợp kim, anh chưa cần dùng nhiều linh khí, chỉ dựa vào thực lực của chính mình mà có được sức mạnh như vậy. Thật sự là kinh người, nhưng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô cũng có vũ khí hóa cảnh. Nếu uy lực như vậy, không biết thân thể mình có chống lại được không? Tần Trạm cũng lo lắng. Ngay lập tức, trong khi Nhan Như Ngọc kêu lên, anh quay kiếm lại và xẹt qua cánh tay của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ còn kinh ngạc hơn. Vũ khí hóa cảnh sắc nhọn vô cùng. Không ai dám lấy bản thân mình để thử nghiệm. Nhưng mà ngọc huyết kiếm chém ngang qua, Tần Trạm chỉ bị rách ra và chảy một ít máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm cau mày, âm thầm cảm nhận sức mạnh. Sau đó anh sử dụng thuật chuyển thánh thể. Một ánh sáng vàng lóe lên, và vết thương lành ngay lập tức. Thể chất của tôi cực kỳ mạnh. Nếu có hai hoặc ba vũ khí tấn công, da thịt của tôi có thể chống đỡ được. Nhưng nếu có nhiều hơn nữa, thì tôi cũng có nguy cơ bị thương nặng. Sư phụ, trưởng quan Diệp Thiên Vọng tới rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong lúc Tần Trạm đang suy nghĩ, Hứa Bắc Xuyên chạy vào nói. Hồ, ông ấy đến làm gì vào nửa đêm thế này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm ngẩng đầu, khẽ cau mày, sau đó liền nghe thấy một chàng cười sảng khoái. Ha ha, Tần Trạm, nhiều ngày không gặp, Tần Môn của cậu bây giờ thật phong độ. Diệp Thiên Vọng dẫm lên long đạo, chậm rãi đi vào, cách trương.